Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, thứ 518 chương Hảo Hảo Hưởng Thụ A. Các huynh đệ, cho nàng hạ dược, cho rằng là có thể đem nàng lừa lên giường thượng quan lôi. Thế nào cũng sẽ không nghĩ đến nàng nhẹ nhàng vừa nghe liền đoán được đi. Thấy Vân Sơ Tương chén rượu gác lại ở bên môi bất động. Thượng quan lôi ánh mắt thiểm động một cái, mỉm cười đạo, thế nhưng không hợp tiểu sư muội khẩu vị. Vân Sơ chậm rãi nói, bất, ta chỉ là cảm thấy rượu này thơm quá, có chút không nỡ uống cạn, ta còn cho tới bây giờ không uống quá tốt như vậy nghe rượu đâu, nghe nói. Trong mắt thượng quan lôi tiểu ý sâu hơn, đây có gì không nỡ, chỉ cần tiểu sư muội thích, người muốn bao nhiêu, ta đô cho ngươi. Mau nếm thử đi ân, Vân Sơ mềm mại đáp một tiếng. Sau đó tương trong chén rượu đồ uống vào. Sau đó buông xuống cốc, thượng quan lôi thấy cốc đã không? Trong lòng hài lòng, lại cho Vân Sơ rót một chén. Đã tiểu sư muội thích như vậy vị, kia liền uống nhiều một ít. Đãi dùng xong cơm chiều, lôi ca ca liền dẫn ngươi đi hảo đùa địa phương. Tốt, Vân Sơ phi thường phối hợp cầm lên hắn một. Lần nữa mãn thượng chén rượu, không nói hai lời lại uống vào, thượng quan lôi nhìn thấy Vân Sơ phối hợp như vậy, trong lòng càng phát ra đắc ý, lại chưa từng thấy đến, ở Vân Sơ cầm lên chén rượu thời gian, một gốc cây nho nhỏ chi nha theo Vân Sơ ngón cái trưởng phòng ra. Tương rượu trong ly toàn bộ hút được không còn một mảnh. Một hơi uống tam chén mang liệu rượu. Vân Sơ hai mắt bắt đầu trở nên sương mù khởi lai. Chuyện gì xảy ra, nóng quá a, thượng quan lôi mắt sáng ngời. Dược hiệu bắt đầu phát tác. Hắn lập tức đứng dậy, ngồi xuống Vân Sơ bên mình, giả vờ lo lắng hỏi. Nóng, tiểu sư muội chẳng lẽ là nhiễm phong hàn nóng lên. Mau nhượng lôi ca ca nhìn, hắn vươn tay, giống như muốn tham thượng cái trán của nàng. Vân Sơ lại tỉnh bơ thối lui. Vừa nói, nóng quá a, đây là có chuyện gì? Thật khó chịu, nàng ánh mắt trở nên dung tình như nước khởi lai. Sóng mắt càng là mị ngữ như tơ, mang theo một mạt mê hoặc nhân tâm hấp dẫn lực, làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Yêu nghiệt, tiểu vân vân quả nhiên là hảo diễn xuất, ra nhìn tiểu vân vân này phó bộ dáng, đều có chút dục dịch làm sao bây giờ. Sau đó yêu nghiệt lại thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên còn là bình thường, quả nhiên còn là thích nữ nhân, không phải đoạn tụ, thượng quan lôi càng là tâm ngứa khó nhịn, lập tức hạ giọng dặn bảo ở trái nhà trung hộ vệ. Các ngươi đô ra, không có bản thiếu gia cho phép, ai cũng không cho phép tiến vào trái nhà trung hộ vệ đã sớm thấy nhưng không thể trách. Đó cũng không phải thượng quan lôi lần này làm như vậy. Bọn họ đã sớm thói quen. Phi thường hợp tác lui ra ngoài, tướng môn mang theo, vì bất đẩy tàn lỗ tai của mình, tịnh cách khá xa xa, hộ vệ nhất đi, thượng quan lôi liền trở nên càn rỡ, hai mắt sắc mị mị nhìn Vân Sơ, tiểu sư muội còn khó chịu không? Yên tâm, lôi ca ca một hồi liền sẽ làm ngươi dục tiên dục tử. Thoải mái hưởng thụ, hắn vội vàng vàng rút đi chính mình y phục. Đang muốn chiều Vân Sơ bổ nhào tới, tìm tòi chính mình hạ thân, lại nhíu mày, dĩ vãng ở hắn như vậy tâm ngứa khó nhịn thời gian. Hắn bụng dưới cũng sớm đã dục dịch, mà bây giờ lại một điểm phản ứng cũng không có. Thượng quan lôi nhớ lại thủy hệ trị liệu sư lời nói. Trong lòng đột nhiên có chút bất an, không thể hành phòng, điều này sao có thể. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện. Vô luận hắn làm như thế nào, hạ thân thủy chung một điểm phản ứng cũng không có, thượng quan lôi như bị sét đánh, dường như thiên đô sập xuống bình thường, đây chính là truyền lại mạng sống, nếu như không thể dùng, hắn chẳng phải là triệt để phế đi, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Vân Sơ, có phải hay không ngươi, có phải hay không ngươi ngày đó với ta làm cái gì? Vân Sơ giả vờ mờ mịt đạo. Ngươi đang nói cái gì? Ta thật khó chịu a, mau giúp ta có được không? Đưa lên trước mắt mỹ sắc, hắn lại xem tới được, ăn không được. Thượng quan Lôi tức giận đến mặt đô lục, nhất định là nàng, nhất định là nàng ngày đó với hắn làm cái gì hắn mới không thể nhân đạo. Thượng quan Lôi nhìn trước mắt dược hiệu phát tác, đã hoàn toàn mơ hồ, vân sơ, trong lúc nhất thời càng là sôi gan. Không được, tuyệt đối không thể tiện nghi như vậy nàng. Dù sao nàng hiện tại đã thần trí không rõ, cũng sẽ không biết mình rốt cuộc với ai lên giường. Nữ nhân đối dâng ra thân thể mình nam nhân bất đều là nói gì nghe nấy sao? Chỉ cần hắn sau nói là hắn, còn không như cũ nhượng hắn ngoan ngoãn nghe lời. Nghĩ tới đây, thượng quan Lôi mặt âm trầm lại để cho bên ngoài hai hộ vệ tiến vào. Hai người các ngươi, đem rượu này uống, nghe nói. Hộ vệ hai người sửng sốt, thiếu gia, rượu này, nhượng người uống thì uống. Lời vô ích nhiều như vậy làm cái gì? Lẽ nào thiếu gia là muốn cho bọn họ cùng nhau chơi đùa? Hộ vệ hai người nhìn nhìn Vân Sơ, trong lòng lập tức đại động, không nói hai lời liền uống vài miệng. Dược hiệu rất nhanh phát tác, hai danh hộ vệ điên cuồng chiều Vân Sơ nhào tới. Thượng quan Lôi mắt lạnh nhìn, nhưng trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc, tốt như vậy mặt hàng, chính mình lại không có năng lực âu yếm. Chờ nàng tỉnh táo sau, hắn nhất định phải làm cho nàng ngoan ngoãn thừa nhận rốt cuộc với hắn hạ cái gì độc. Phải làm cho nàng giải độc. Đúng lúc này, nguyên bản còn vẻ mặt mê man Vân Sơ đôi mắt đẹp tinh quang chớp lóe. Không đợi hai người hộ vệ kia nhào tới trên người của nàng, trong cơ thể yêu nghiệt tung mình chợt lóe, đột nhiên xuất hiện, có vài so với huyền thiết còn muốn kiên cố xúc tu bỗng nhiên tương hai người trói ở. Ngươi, đột nhiên biến cố nhượng thượng quan Lôi sửng sốt, hắn vừa muốn nói gì, yêu nghiệt đã bay đến trước mặt hắn, đưa hắn một cước đạp ở trên mặt đất. Thượng quan Lôi chừng yêu nghiệt, kinh hoàng phát hiện yêu nghiệt đích thực lực vậy mà cực kỳ khủng bố. Tiểu Vân Vân, yêu nghiệt giam cầm ở thượng quan Lôi, quay đầu nhìn về phía Vân Sơ, Vân Sơ chậm gì gì hướng đi thượng quan Lôi. Thượng quan Lôi này mới phát hiện, trong mắt Vân Sơ bình tĩnh sắc nhọn được nhưng sợ, đâu còn có vừa nửa phần sương mù bộ dáng. Ngô ngô ngô, bị che miệng lại ba thượng quan Lôi minh bạch bị đùa bỡn. Điên cuồng ngọ ngoại, trong mắt có thể phun ra hỏa đến. Vân Sơ trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Với ta hạ dược, ân, nàng chậm rãi cúi người, cho là ta hội nghe thấy không được. Bất quá, người thuốc này đảo là có chút kỳ quái. Không giống như là phổ thông xuân dược a, xem ra ta phải mang về nghiên cứu một chút. Thượng quan Lôi phẫn nộ trừng nàng. Vân Sơ câu môi cười khởi lai, chỗ này của ta còn có rất có dùng, có muốn hay không thường thử một chút. Nói, nàng theo không gian giới chỉ chung, móc ra một quả thần đan, nhượng yêu nghiệt cậy khai miệng của hắn, nhét vào trong miệng của hắn. Ơ kìa, Vân Sơ như là nhớ ra cái gì đó. Giả vờ kinh ngạc đạo, ta đâu quên ngươi đã không thể nhân đạo, này thần đan ăn đi, không phát tiết nhưng là sẽ người chết nga. Nga, đúng rồi, phía trước không được, còn có thể phía sau mà. Vân Sơ nhún nhún vai. Ra hiệu yêu nghiệt buông ra hai người hộ vệ kia, cho hai người bọn hắn nhân đâu quán một viên đặc thù đan dược. Lúc này mới vỗ vỗ tay, khí định thần nhàn đứng lên, hảo hảo hưởng thụ a. Các vị các huynh đệ, nàng tiểu ý ngâm ngâm đứng dậy. Kia cười nhìn ở trong mắt thượng quan Lôi, lại giống như ác ma bàn nhưng sợ. Nàng cũng dám mơ siêu, dám mơ siêu, bất chờ thượng quan Lôi suy nghĩ nhiều. Kia hai danh hộ vệ đã chiều hắn đánh tới, lột sạch chi phục của hắn. Vân Sơ vẻ mặt ngây thơ mang theo trên bàn còn lại rượu. Hồi Kiền Nguyên Tông nghiên cứu. Nàng rất muốn biết bên trong còn có một chút kỳ quái mùi thuốc là vật gì. Nàng lúc này, cũng không biết, tại Hạ Châu giới ngoài ra hai địa phương, tiểu bá vương đáng thương khắp nơi đi tìm đồ ăn, thuận tiện tìm người, một vị khác mặt mang làm bằng bạc mặt nạ nam tử, thì lấy tốc độ nhanh nhất hướng Phượng Thành đuổi đến. Hết chương.